Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 16:16, bóng hình lạ trong giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngủ trên chiếc giường độc nhất vô nhị của mình khiến cô ngủ ngon hơn bao giờ hết, không còn cảm giác lạnh lẽo như chiếc giường ở ký túc xá. Trong giấc mơ, Tô Mỹ Lệ thấy lại cảnh tượng trước khi cô chết ở kiếp trước. Dường như cô đã nhìn thấy một bóng hình lạ trước khi nhắm mắt. Tô Mỹ Lệ choàng tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc váy ngủ của cô. Cô không hiểu tại sao cứ mỗi lần ngủ là đều mơ đến cảnh tượng đó và đều nhìn thấy bóng hình đó, nhưng cô không nhìn rõ đấy là ai. Tô Mỹ Lệ ngồi dậy, lại lấy cuốn sổ ghi nhớ ra, ghi chép lại giấc mơ kỳ lạ và bóng hình bí ẩn đó. Sau khi đã ghi chi tiết vào cuốn sổ ghi nhớ, Tô Mỹ Lệ đi vào phòng tắm tắm rửa lại và thay một bộ đồ khác. Tắm tát xong xuôi, sạch sẽ, Tô Mỹ Lệ gọi Pipi. Pipi ơi, đã ngủ chưa vậy? Em đang ngủ mà bị Lệ Lệ kêu dậy đó. Sao vậy? Muộn lắm rồi mà sao chị không ngủ? Mơ xong giấc mơ đó, chị không tài nào ngủ lại được nữa. Vậy thì chị gọi em ra đây làm gì? À, chị muốn bảo là chị muốn vào không gian xem thử. Được thôi, ký chủ muốn tiến vào không gian của hệ thống. Không gian hệ thống đang mở đã mở ra không gian, xin ký chủ tiến vào Sau khi không gian hệ thống mở ra, Tô Mỹ Lệ tiến vào trong đó. Wow, không gian ở đây rộng thật đấy. Đương nhiên, nhưng đây vẫn chỉ là không gian mở đầu mà thôi. Nếu chị muốn không gian rộng hơn nữa và có thể biến thành nhiều nơi khác thì phải có điểm kinh nghiệm. Vậy em có thể cho chị biết nếu bây giờ chị muốn lấy điểm kinh nghiệm thì phải làm thế nào không? Chị phải đặt ra những mục tiêu và hoàn thành nó. Nhưng, chị không biết đặt mục tiêu. Nếu chị không biết đặt mục tiêu thì hệ thống sẽ tự đưa ra mục tiêu cho chị. Vậy hệ thống có thể đặt ra mục tiêu hộ chị luôn bây giờ được không? Được, chị chờ một chút. Ký chủ muốn hệ thống đặt ra mục tiêu. Phải, xác nhận sự đồng ý của ký chủ. Hệ thống đang đặt mục tiêu. Đã đặt xong mục tiêu. Trở thành học viên xuất sắc của Học viện Sân khấu Điện ảnh. Ký kết hợp đồng nghệ sĩ với công ty giải trí KAQ. Viết tắt của King and Queen. Giành được vai nữ chính trong một bộ phim. Tạm thời hệ thống chỉ đưa ra từng này mục tiêu thôi, nhưng chị đừng nhìn như vậy mà chê ít. Mục tiêu này nhìn thì dễ nhưng làm mới khó đó. Với cả là chị chỉ cần hoàn thành một mục tiêu là được tặng 3.000 điểm kinh nghiệm, cũng tức là chỉ cần hoàn thành một mục tiêu thôi là chị đã thăng lên được những 2 cấp rồi đó. Chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng thực hiện. Tiểu Lệ Lệ à, thế chị còn chuyện gì cần hỏi hay cần xem không? À, không, hết rồi. Nếu hết chuyện cần hỏi rồi thì em đi ngủ đây. Em đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Mơ đẹp nha. Chúc chị ngủ ngon. Mơ đẹp. Trong khi hệ thống Pipi đang ngủ say sưa thì Tô Mỹ Lệ vẫn còn thức. Chắc có lẽ cô vẫn còn ảnh hưởng từ giấc mơ kỳ lạ đó. Đặc biệt hơn là cô không thể lý giải được việc mình nhìn thấy bóng hình bí ẩn kia. Tô Mỹ Lệ có cảm giác thân quen lạ kỳ đến hình bóng ấy, nhưng để hỏi kỹ người đó là ai hay gương mặt như thế nào thì cô không tài nó có thể nhìn thấy được. Mỗi lần cô muốn nhớ đến bóng hình đó là dường như tim cô lại có một chút nhói đau. Cách chương